Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2720, thật giả thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Cha Ly một quyền rắn chắc chắc đánh vào Lục Nhĩ Mi Hầu trên thân, lập tức đem Lục Nhĩ Mi Hầu thân thể đánh bay ngược ra ngoài đánh trúng chân thân. Hàn Sâm ánh mắt ngưng tụ, chỉ gặp Lục Nhĩ Mi Hầu lần này cũng không có khả năng sử dụng giả thân đào thoát, mà là bị rắn chắc chắc đánh trúng chân thân. Cha Ly như bóng với hình đuổi theo. Quyền thế như là sông lớn tàn phá bình thường quán trú tại Lục Nhĩ Mi Hầu trên thân, đánh Lục Nhĩ Mi Hầu thân thể băng liệt, thần huyết vẩy ra không ngừng. Mặc nó như thế nào biến ảo thân pháp, phân ra giả thân, cuối cùng vẫn là bị Cha Ly nắm đấm đánh trúng, đã hoàn toàn không cùng Cha Ly đối kháng năng lực. Tại liên tục oanh kích phía dưới, mạnh như Lục Nhĩ Mi Hầu cũng bị đánh kêu thảm không ngừng, trên thân thể khắp nơi đều là băng liệt vết thương. Bất quá Lục Nhĩ Mi Hầu thân thể xác thực cường hãn, đến loại tình trạng này, lại còn là không có thương tổn cùng căn bản, chỉ là huyết nhục vỡ ra mà thôi. Hợp, Cha Ly lại đột nhiên đình chỉ công kích, để Lục Nhĩ Mi Hầu có thối lui cơ hội. Cha Ly xa xa nhìn xem cũng không có truy kích, chỉ là chậm rãi đấm ra một quyền, đồng thời trong miệng quát nhẹ một tiếng. Tại Cha Ly một tiếng quát khẽ này về sau, không gian bốn phía bên trong lập tức dâng lên từng vòng như mặt trời lực quyền, chỉ gặp vô số thái dương quyền lực hướng về Cha Ly tàn phá mà đi, như là đám sao băng bình thường liên tục không ngừng đánh vào Lục Nhĩ Mi Hầu trên thân, như là vô số cái bom hydro cùng một chỗ bạo tạc. Oanh, kinh khủng bạo tạc đem cơ hồ đem phụ cận hết thảy đều phá hủy, tại lực lượng kinh khủng kia liên tục oanh kích phía dưới, mạnh như Lục Nhĩ Mi Hầu thân thể cũng ngăn cản không nổi. Thân thể ngạnh sinh sinh bị oanh chia năm xẻ bầy. Hàn Sâm nhìn nao nao, bởi vì Cha Ly một quyền này, vậy mà 10 phần cùng loại hắn thiên chi hạ đao pháp, đem trước đó oanh ra lực quyền lại lần nữa ngưng tụ, hình thành vô cùng cường đại một cỗ lực lượng. Bất quá cùng trời phía dưới đao pháp lại có một số khác biệt, chỉ là có chút tương tự mà thôi. Đây là hải tộc Vạn Lưu Quy Tông, cùng ngươi thiên chi hạ đao pháp có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cha Ly dùng như thế nào? Lý Xuân Tu nhàn nhạt hỏi. Rất mạnh, Hàn Sâm thực sự nói thật, có thể trong thời gian ngắn như vậy luyện thành dạng này gen thuật, Cha Ly xác thực quá mạnh. Trước kia Cha Ly chỉ là khuyết thiếu cùng thần hóa chi thể xứng đôi kiến thức cùng gen thuật, mà Thái Thượng tộc cũng rất tốt ở phương diện này đền bù hắn thiếu thốn. Theo về sau Cha Ly kiến thức gia tăng, gen thuật học càng lúc càng lớn, hắn sẽ thay đổi càng ngày càng đáng sợ. Không phải vừa tấn thăng thời điểm nhưng so sánh, hy vọng ngươi có thể rất nhanh chút tấn thăng thần hóa, đừng cho Cha Ly chờ quá lâu. Lý Xuân Thu lời vừa mới dứt, Cha Ly liền đã mang theo Lục Nhĩ Mi Hầu thi thể bay trở về, có chút hướng Hàn Sâm gật đầu ra hiệu, sau đó liền theo Lý Xuân Thu cùng rời đi. Hàn Sâm nhưng không có tâm tư để ý tới bọn hắn, mừng rỡ vuốt vuốt cái viên kia tạo hóa ngọc phù. Ai, nếu là trong vũ trụ nhiều mấy cái giống Lý Xuân Thu dạng này người, bằng vào ta tù này địch lượt vũ trụ trạng thái, về sau chỗ nào còn cần chính mình đi tìm tài nguyên, căn bản dùng không hết mà. Hàn Sâm đang chuẩn bị muốn rời khỏi, lại đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp, trong lòng sinh ra nguy hiểm rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây sau, Hàn Sâm đã tuấn di rời đi, đột nhiên nhìn thấy một cái bóng trống rỗng chui ra, nhào vào Hàn Sâm vị trí mới vừa đứng. Thấy rõ ràng cái kia cái bóng bộ dáng, Hàn Sâm không khỏi nao nao, chỉ gặp đó là một cái cao cỡ nửa người hầu tử, trên đầu mọc ra ốc sên bình thường Lục Nhĩ, trên thân kim mao sáng chói, nhìn rất như là Lục Nhĩ Mi Hầu, tuy nhiên lại so Lục Nhĩ Mi Hầu mê ngươi rất nhiều. Vừa rồi Hàn Sâm tận mắt thấy Cha Ly đánh chết Lục Nhĩ Mi Hầu, đem nó thi thể đều mang đi, hiện tại nơi này lại xuất hiện một cái tiểu nhân, thực sự để hắn hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ mới vừa rồi bị đánh chết cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu là một cái mẹ khỉ, nó đã sinh dục khỉ con. Hàn Sâm nhìn chằm chằm cái kia tiểu lục tay đám khỉ tự lẩm bẩm. Trừ cái đó ra, hắn thực sự nghĩ không ra vì cái gì nơi này còn có một cái tiểu lục tay đám khỉ, thế nhưng là tinh thần quả thực bên trong dựng dục dị trùng, lại thế nào có thể sẽ tại trái cây bên trong liền mang thai đâu. Cái này cũng nói không thông a, ngươi mới là mẹ khỉ, cả nhà ngươi đều là mẹ khỉ. Cái này mới là bản thân chân thân, vừa rồi bọn hắn mang đi, bất quá chỉ là bản thân một bộ giả thân mà thôi. Lục Nhĩ Mi Hầu đối Hàn Sâm quái khiếu mà nói, lợi hại, một bộ giả thân lại có thể lừa qua Lý Xuân Thu. Có thể lừa qua Lý Xuân Thu thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả ta cũng lừa. Cái này Lục Nhĩ Mi Hầu giả thân năng lực đơn giản vô địch a. Hàn Sâm trong lòng sợ hãi thán phục. Lục Nhĩ Mi Hầu trong mắt lại là hung quang lấp lóe, nhìn chằm chằm Hàn Sâm âm thanh lạnh lùng nói. Vừa rồi có cái kia thái thượng tộc quái vật ở bên cạnh, ta không thể không giả thân giả chết. Bây giờ lại không có cái kia cần thiết, giết ngươi về sau, bản thần liền có thể trốn vào thiên ngoại thiên vô biên đại địa bên trong. Coi như cái kia thái thượng tộc quái vật phát hiện ta giả thân trở lại tìm ta, nhưng cũng không có khả năng tìm tới bản thần. Người nghĩ đến là không tệ, đáng tiếc ngươi lại nghĩ sai một sự kiện. Hàn Sâm cười nói, chuyện gì? Lục Nhĩ Mi Hầu một đôi kim quang bắn ra bốn phía quay nhãn nhìn chằm chằm Hàn Sâm hỏi. Ta so cái kia thái thượng tộc quái vật càng đáng sợ, ngươi vừa rồi nếu là lặng lẽ rời đi, về sau liền có thể tiêu diêu tự tại. Đáng tiếc ngươi lại vẫn cứ sinh sát tâm, muốn đem ta đưa vào chỗ chết, cái này đã chú định ngươi tất nhiên sẽ chết vận mệnh. Hàn Sâm nghiêm nghị nói ra, chỉ là một cái nửa bước thần hóa, cũng dám ở bản thần trước mặt phách lối. Lục Nhĩ Mi Hầu giận dữ, lệ khiếu lấy lao đến. Hàn Sâm trên người Thái Dương thần bộ đồ quang minh đại phóng, một quyền hướng về Lục Nhĩ Mi Hầu đánh qua. Bành, Lục Nhĩ Mi Hầu thân thể trên không trung bị Hàn Sâm đánh nát. Cũng chỉ là một cái giả thân mà thôi, Lục Nhĩ Mi Hầu chân thân nhưng không thấy bóng dáng. Bành, Lục Nhĩ Mi Hầu trong lúc đó sau lưng Hàn Sâm xuất hiện, một quyền đánh vào Hàn Sâm trên lưng, lập tức đem Hàn Sâm oanh nhào về phía trước, lao ra thật xa mới dừng thân hình, Thái Dương thần bộ đồ giáp lưng vị trí hậu tâm bị oanh ra một cái nho nhỏ quyền ấn, cơ hồ muốn đem Thái Dương thần bộ đồ đánh xuyên. Nhìn ngươi còn dám tại bản thần trước mặt càn rỡ. Lục Nhĩ Mi Hầu hú lên quái dị, lần nữa hướng về Hàn Sâm đánh tới. Cái này Lục Nhĩ Mi Hầu xác thực lợi hại, không chỉ có giả thân năng lực, bản thân còn có thu liễm khí tức ẩn tàng thân hình năng lực, đến là để cho người ta khó lòng phòng bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhìn xem Lục Nhĩ Mi Hầu, cũng không có lựa chọn nhượng bộ, y nguyên một quyền đánh tới. Lục Nhĩ Mi Hầu thân thể lần nữa bị oanh bạo. Vậy theo nhưng vẫn là một bộ giả thân, không biết nó chân thân đi nơi nào. Hàn Sâm tâm niệm vừa động, lập tức vận chuyển động huyền chân kinh, bốn phía vũ trụ vạn vật bánh răng lập tức phù hiện ở trong mắt của hắn. Mặc dù vẫn là không nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu thân hình, tuy nhiên lại có thể nhìn thấy những cái kia bởi vì Lục Nhĩ Mi Hầu ẩn hình di động mà vận chuyển vũ trụ bánh răng. Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng táo bảo, trong mắt lệ quang lấp lóe, nhanh chóng tiếp cận Hàn Sâm. Gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Sâm hai mắt, đưa móng vuốt, muốn trước tiên đem Hàn Sâm con mắt chọc mù. Mắt thấy liền muốn đến Hàn Sâm trước mặt, chỉ thấy Hàn Sâm vung tay lên một cái, vậy mà đối nó đã ẩn hình chân thân vung ra một quyền. Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng giật mình, không biết Hàn Sâm làm sao lại phát hiện nó chân thân chỗ, khoảng cách gần như thế, lại muốn tránh tránh đã tới đã không kịp, chỉ có thể một quyền đập tới, cưỡng ép chặn lại Hàn Sâm một quyền này. Lục Nhĩ Mi Hầu thân hình lập tức bị bông tuyết bao khỏa, dường như có một cái tuyết nữ hư ảnh bao phủ thân thể của nó. Cách chương